Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, đại thắng. Canh thứ hai, có người đi đầu, tự nhiên là có người theo phong trào. Thì cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, càng ngày càng nhiều người hướng về đằng sau bỏ chạy, giết, không muốn thả đi một cái. Viêm Bắc hạ lệnh, theo Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý, Tống Khuyết bọn người xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tướng lãnh, còn có Quỷ Vương, Thiên Phượng lão tổ các loại một đám cường giả, nguyên một đám mắt đỏ hướng lấy bọn hắn truy sát tới. Tại Quỷ Vương đám người trong mắt, trước mắt đám người này bây giờ đều thành chiến công, nhất là Lãnh Diện, một bên dẫn theo Ngân Long, một bên truy sát bọn này chạy trốn võ giả, lấy hắn thần thông cảnh cấp 2 võ giả, đạp không mà đi, lấy tốc độ cực nhanh, ngăn cản tại bọn này chạy trốn đại quân phía trước, đem bọn hắn chạy trốn đường đi toàn bộ cho ngăn cản. Các loại uy lực mạnh mẽ là vũ kỹ, theo Lãnh Diện trong tay, liên tiếp thi triển đi ra. Chỉ thấy bọn này võ giả liên miên ngược lại, vô số xương máu, còn có phá nát thi thể, vẩy rơi trên mặt đất, đem mặt đất cho nhuộm đỏ. Một người giữ ải vạn người không thể qua, mắt thấy không cách nào lúc trước đường đào tẩu, một số võ giả nỗ lực theo bên cạnh đi vòng qua, hướng về hắn phương hướng của nó đào tẩu. Nhưng 5 đại quân đoàn tướng sĩ đã sớm hoàn thành vây kín, đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ bọc đánh lên, thì coi như bọn họ có ngày giống như lớn bản sự, cũng vô pháp đột phá 5 đại quân đoàn vòng vây. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều võ giả, còn có Ngân Tử vệ đội ngũ bị chém giết, còn lại những cái kia Thiên Hoang Vương quốc phổ thông binh sĩ sớm đã bị trước mắt tình cảnh này cho sợ mất mật tức giận, có thậm chí bị hù liền cương đao đều đề lên không nổi. Đối mặt chém giết tới 5 đại quân đoàn tướng sĩ, bị hù trực tiếp ném binh khí trong tay, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất đầu hàng. Đừng có giết ta, ta nguyện ý đầu hàng. Vô số đạo gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết theo đám người này trong miệng truyền ra. Theo càng ngày càng nhiều địch nhân binh lính ném đi binh khí trong tay đầu hàng, chiến đấu biến càng thêm đơn giản. 5 đại quân đoàn tướng sĩ trực tiếp vây giết những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Viêm Bắc cũng giống như vậy, xuất lĩnh lấy tứ đại thân vệ, điên cuồng thu gặt lấy Ngân Tử vệ đội ngũ, tay cầm 6 cái thần binh lợi khí. 6 cái thần binh lợi khí mỗi lần đập xuống thời điểm, tựa như là đang thái thịt một dạng, cái nào sợ sẽ là thiên kiếp cảnh 3-4 giai võ giả. Đối mặt Viêm Bắc thô bạo công kích, cũng tại vừa đối mặt ở giữa, trực tiếp bị chém giết. Thắng lợi thiên bình, lần nữa hướng về Viêm Bắc bên này rảo bước tiến lên. 2 canh giờ sau đó, ngoại trừ những cái kia đã đầu hàng người bên ngoài, tất cả phản kháng địch nhân binh lính toàn bộ đều bị Viêm Bắc bọn người thô bạo trấn áp. Duy chỉ có trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Triệu Lão tại hình thú áp chế dưới, chật vật hết sức chống đỡ lấy, nhất là gặp đến phía dưới chiến đấu triệt để chiến bại về sau, càng là một lòng muốn rời khỏi nơi này. Nhưng hình thú thật sự là thật khó dây dưa, nhất là màu xám sát khí chảy, càng là tuyệt sát, một chút bị đụng tới một chút, không chết cũng phải trọng thương. Lại có Ma Tổ cùng Vũ Văn Thành Đô ở một bên phụ trợ, thỉnh thoảng thả một chút tên bắn lén, từ phía sau lưng đánh lén một chút, làm hắn có thể nói là khổ không thể tả. Viêm Bắc lạnh lùng đem tình cảnh này để ở trong mắt. Lãnh Diện người cũng đi giúp bọn hắn một chút, phải tất yếu đem lão gia hỏa này lưu lại. Viêm Bắc sát khí đằng đằng nói: "Là bệ hạ." Lãnh Diện cung kính đáp. Siêu, chỉ thấy Lãnh Diện thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xông vào bầu trời, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Bệ hạ, tại hình thú cũng quá mạnh a. Thế mà lấy sức một mình chèn ép một vị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, giống con thỏ một dạng, ở nơi đó nhảy tới nhảy lui. Uông Thắng Thư nói, đúng vậy a, trẫm cũng không nghĩ tới, cái này hình thú thế mà lại cường đại như thế, lại có thể càng một cái đại cảnh giới đè ép hắn đánh. Viêm Bắc gật gật đầu, muốn là lại nhiều có mấy cái dạng này hình thú, người nào còn có thể ngăn cản chúng ta? Chỉ sợ 800 vương quốc chiến tranh đã sớm kết thúc, cũng sẽ không một mực đánh đến bây giờ. Tiết Nhân Quý cảm thán nói, trước lúc này trẫm ăn rồi một cái hình thú trứng, muốn là sớm biết cái này hình thú cường đại như thế, trẫm lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đưa nó ăn. Có điều hình thú tuy nhiên cường đại, muốn bồi dưỡng cần phải cũng không dễ dàng. Theo đế cơ biểu hiện liền có thể nhìn ra, nếu là tốt như vậy bồi dưỡng, đã sớm bồi dưỡng vô số đầu hình thú, 800 vương quốc bao đập Bắc Hoang vực ở bên trong, sớm đã bị đế cơ bắt lại. Viêm Bắc lắc đầu, thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi trên mặt đất những thứ này ôm đầu đầu hàng trên thân người. Bị Ngân Long cưỡng ép bắt tới đây bách tính, toàn bộ đều phải cứu. Hướng về Viêm Bắc khống chế vương quốc chạy tới, đầu hàng bọn này tướng sĩ có rất lớn, trong đó còn có một số ngân tử vệ võ giả, còn có tông môn võ giả người, trong đó không thiếu một số nữ tính, toàn bộ chung vào một chỗ, khoảng chừng gần 300 triệu. Bệ hạ, bọn họ xử lý như thế nào? Uông Thắng Thư xin chỉ thị, phổ thông binh sĩ toàn bộ mang lên xích sắt, ném đi nô lệ doanh, để bọn hắn qua khai hoang, tu kiến đường cái, nơi nào có cần, liền hướng chỗ nào ném. Mỗi ngày chỉ cho bọn hắn ăn một bữa cơm, muốn là gan dám phản kháng, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Bọn này võ giả, bao quát một số ngân tử vệ người, toàn bộ phế bỏ võ chi khí xoáy, giống như bọn họ, trong đó nữ tính, vẫn nhập hồng lâu bên trong. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, phân phó nói, bệ hạ, kể từ đó, chẳng phải là muốn điều động đại nhân nhìn giải bọn họ. Uông Thắng Thư tiếp tục hỏi, không cần, trong nước võ giả, đã chạy đến, cách nơi này đã không xa, lập tức liền có thể chạy tới nơi này, để đại tiểu cáp mô nhìn lấy là được, có đại tiểu cáp mô tại, lại là một đám binh lính bình thường. Võ chi khi số dĩ lại bị phế rơi, lại thêm buộc chặt phía trên xích sắt, thì coi như bọn họ có ngày giống như lớn bản sự, cũng khó có thể đào thoát ra ngoài. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh, trung tướng nói, cấp tốc quét dọn chiến trường, phế bỏ bọn họ võ chi khi xoáy, đem bọn hắn toàn bộ trói lại. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng đáp. Bắt đầu chỉ huy binh mã quét dọn chiến trường, đồng thời phái người phế bỏ bọn này địch nhân võ giả võ chi khí xoáy. Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn Thiên Hoang vương quốc phương hướng. Tối đa một tháng, trẫm liền có thể cầm xuống Thiên Hoang vương quốc. Đến lúc đó tập hợp 600 vương quốc chi lực, trấn áp vô lệ vương quốc. Muốn không được bao dài thời gian, trẫm liền có thể thống nhất 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều. Viêm Bắc nói, trên bầu trời chiến đấu cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Triệu lão lúc này đã hoảng hồn, có hình thú chủ công, còn có ma tổ ba người ở một bên quấy rối, đánh hắn khổ không thể tả. Hiện tại là hắn người cô đơn tại chiến đấu, lại tiếp tục trì hoãn, nói không chừng sẽ xuất hiện cái khác biến cố. Giống, đột nhiên, hình thú nổi giận gầm lên một tiếng, thừa dịp hắn phân tâm muốn chạy trốn, nhanh chóng xông tới, sát khí chảy phun ở trên người hắn, đem hắn trọng thương. Không đợi hắn kịp phản ứng, hình thú hai cái tráng kiện mạnh mẽ tay cầm, nắm lấy thân thể của hắn,